Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 516 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe nói như vậy, Trần Bình mỉm cười, vẫn duy trì bình tĩnh và khiêm tốn của mình như cũ. Mẹ nói rất đúng, con phải nhanh chóng giải quyết chuyện nhà họ Trần rồi. Sau khi nói xong những lời này, Trần Bình liền biến mất trong sân nhỏ nhà họ Giang. Nhìn thấy Trần Bình thế mà kiên cường như vậy, trên gương mặt Dương Quế Lan xuất hiện kinh hãi. Tuy Trần Bình biến mất 3 năm, vốn dĩ trước thời gian này anh chưa từng làm trái ý của mình. Lần này đột nhiên xuất hiện, không chỉ dùng tư thế kiêu ngạo như vậy nói chuyện với mình, thậm chí còn có ý cổ vũ mình. Trần Bình, cậu đợi đó cho tôi. Dương Quế Lan nắm chặt hai tay hung dữ gầm thét, có khả năng bà ta không biết là Trần Bình đột nhiên trở nên lợi hại, chỉ cho rằng lá gan của Trần Bình lớn hơn mà thôi. Trần Bình rời khỏi sân nhỏ, tùy tiện tìm một tiệm nét ngồi xuống. Anh mở máy tính ra, tìm kiếm chuyện liên quan tới nhà họ Trần. Rất nhanh, vô số tin tức xuất hiện. Anh nhìn một đống tin tức, biểu cảm trở nên vô cùng đau khổ. Mấy năm này thay đổi đúng là nhiều. Ngay lúc anh thông qua tinh môn rời khỏi đất tổ, thế giới này cũng lặng lẽ thay đổi. Nguyên khí khôi phục, vạn vật có linh tính. Tất cả động vật đều được mở ra trí tuệ, mà đủ loại thiên tài địa bảo cũng xuất hiện trong thế tục. Có người có duyên và may mắn đạt được công pháp, dẫn dắt gia tộc mình từ gia tộc nhỏ trở nên thịnh vượng, mà có người thì thức tỉnh đủ loại năng lực, có người có thể khống chế được ngọn lửa, có người có thể khống chế được dòng nước, còn có người có thể khống chế được lôi điện. Nhà họ Trần là gia tộc cường đại nhất, vào lúc nguyên khí khôi phục thì bị mỗi gia tộc lớn bao vây tấn công. Những gia tộc này chẳng biết xấu hổ, ỷ vào chiếm được một số cơ duyên liền ra tay với nhà họ Trần. Mà nhà họ Trần không ra tay với những người vô lý này, vẫn luôn lựa chọn nhẫn nhịn. Nhưng mà cuối cùng, một thế lực vô cùng cường đại nào đấy đã âm thầm dẫn phát một cuộc đại chiến. Trần Thiên Tô, gia chủ của nhà họ Trần, đã biến mất ở trong cuộc chiến kia. Rất nhiều người suy đoán Trần Thiên Tô đã chết rồi. Liên minh còn có Bái Quân Các cũng nguyên khí đại thương trong trận chiến này. Sau đó Minh Chủ và các chủ của Bái Quân Các cùng với rất nhiều nhân vật vô thượng thế hệ trước đều biến mất không rõ tung tích, giống như bọn họ đã bốc hơi khỏi thế giới này. Mà nhà họ Trần bị diệt, thế lực ở khắp nơi đều bị xáo trộn, vận mệnh của thế giới xảy ra biến hóa rất lớn. Thế lực khắp thế giới nhanh chóng tranh giành tài nguyên tu hành, chia cắt tinh môn vỡ nát, không ngừng tăng thực lực của mình hoặc gia tộc. Nửa năm qua, không ít người đạt tới khu vực thứ 6, thậm chí là khu vực thứ 7, trở thành nhân vật lớn trong thiên hạ này. Không sai, bình cảnh hiện giờ ở thế giới này, nhân vật lợi hại nhất là vị Tân Vương tọa trấn ở Tổng cục Cửu Châu, cường giả khu vực thứ 7. Nhìn thấy những tin tức này, Trần Bình cảm thấy nhức đầu. Thế giới hiện giờ phức tạp hơn anh tưởng tượng nhiều. Anh cũng tìm kiếm tin tức về nhà họ Lạc, phát hiện trận náo động đó hình như có bóng dáng của nhà họ Lạc. Xem ra phải trở về hỏi Giang Uyển một chút về tình hình của nhà họ Lạc. Ngay lúc Trần Bình xem một loạt tin tức về nhà họ Trần, bỗng nhiên thấy được một tin ẩn ở trong góc. Nửa tháng sau, Lâm Thành sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Tất cả nội dung chỉ có một câu như vậy, mà tài khoản chỉ có 3 chữ, thần toán tử. Nhìn tin tức của đối phương, Trần Bình nhíu mày. Anh thật sự cảm nhận được không khí khác biệt. Cẩn thận đọc tin nhắn này, Trần Bình cảm thấy trong đó có chút kỳ lạ. Xem ra đối phương còn có chút tài năng. Hiện giờ năng lực của anh thấp kém, không có biện pháp tiến hành xem bói suy luận, cũng không có biện pháp tìm kiếm tung tích của người nhà. Nhưng anh tin chắc chắn là cha sẽ không xảy ra chuyện gì. Hai, nếu tháp thông thiên không bị hủy thì tốt rồi. Trần Bình thở dài một hơi, tất cả bảo bối của anh đều được đặt trong tháp thông thiên. Một khi có thể lấy bảo bối trong đó ra, nhất định có thể đi ngang ở thế giới này. Khi mình đi vào khu vực thứ hai, hẳn là có thể mở ra mấy cuốn sách khác trong tháp thông thiên rồi. Trên mặt Trần Bình lộ vẻ hưng phấn. Anh ước gì có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Một số công pháp cùng với phương thuốc anh thuộc lòng đều có cảnh giới quá cao, căn bản không cách nào sử dụng trong đất tổ nguyên khí mới khôi phục. Hiện giờ công pháp mình sử dụng thật sự quá cao cấp, không có biện pháp dẫn theo Giang Uyển và Mễ Lạp cùng tu hành. Một khi mình có thể mở khóa một số công pháp thấp hơn, có thể dẫn theo hai bọn họ bước vào con đường tu hành rồi. Tuy bọn họ có linh thể vô thượng, nhưng bọn họ lại không biết gì về chuyện tu hành, chỉ có thể bắt đầu từ thấp trước, chậm rãi dung hợp công pháp thần cấp của anh. Còn về phần vì sao Giang Uyển không phải thực lực khu vực thứ 6, Trần Bình cũng biết lực quy tắc tiên thiên trong cơ thể Giang Uyển tạm thời bị người của nhà họ Lạc phong ấn rồi. Nhà họ Lạc, rốt cuộc bọn họ đang có mưu đồ gì? Ông già, cha phải chịu đựng đấy, con nhất định sẽ tìm được cha. Nhìn dáng người cao thẳng và kiên nghị của cha trên màn hình máy tính, Trần Bình không nhịn được nắm chặt hai tay, trong lòng anh vô cùng cảm khái. Vùng đất thế giới bên kia, cuối cùng mình sẽ trở về. Đợi ngày tôi trở về, đó chính là ngày giết cửu hoàng. Hoàng tộc Tổ Long, tôi nhất định sẽ đạp vỡ hoàng thành của các người, tàn sát hết tộc nhân của Tổ Long các người. Cùng lúc đó, Bạch Chi Giới trong đại lục Sao Băng ở thành Bạch Đế. Mấy tiếng gầm gừ kinh thiên động địa đủ để đánh vỡ cả một vùng đại lục, vang vọng trời xanh. Không, là âm mưu kinh thiên, bà ta muốn nhốt tất cả chúng ta ở đây. Đáng giận, nơi này căn bản không có bí mật thần vị, bà ta lừa gạt mọi người, bà ta muốn giết cửu hoàng. Chết tiệt, vì sao lại như vậy? Bản tôn khổ sở chờ đợi mấy chục ngàn năm, kết quả là vậy mà rơi vào trong bố cục của người khác. Không cam lòng, bản tôn không cam lòng. Tiếng gầm giận dữ này vang vọng cả đại lục, mà trong Bạch Chi Giới xuất hiện một bóng dáng đội trời đạp đất, toàn thân tràn ngập yêu khí. Đôi mắt ông ta sáng như đuốc, nhìn chằm chằm bóng dáng cửu hoàng bị vây khốn, nói: Bản tôn chỉ có thể làm được như vậy. Tên nhóc nhà họ Trần, hy vọng cậu có thể độ kiếp trở về, trở lại vùng đất này, lấy đi thứ mà bà ấy để lại cho cậu, thu hoạch bí mật thần vị. Sau đó, yêu tôn kia trực tiếp phóng ra khí tức thánh giai đỉnh phong vô địch của mình, bao phủ cả vùng đại lục. Yêu tôn tôi, từ hôm nay trở đi, tự nhốt trong thành Bạch Đế 10 năm, tất cả những nhân sĩ không liên quan, trong vòng 3 ngày phải rời đi toàn bộ. Cũng trong ngày này, vận mệnh của vùng đất thế giới bên kia thay đổi lớn, di tích thành Bạch Đế, âm mưu động trời, cửu hoàng bị nhốt, yêu tôn thành Bạch Đế tự phong bế trong thành 10 năm, toàn bộ đại lục, năm thế lực, mỗi thế lực lớn đều tranh nhau quật khởi, thời đại hoàng kim chính thức mở ra. Mà lúc này, đất tổ, người thanh niên trẻ tuổi được Thi Phàn Phong phái ra ngoài đi tới bên cạnh cậu ta báo cáo. Cậu chủ, tôi đã điều tra ra địa chỉ của gia đình người đàn ông kia rồi. Anh ta ở trong một ngôi nhà nhỏ cách đây không xa. Tôi hỏi thăm một chút, hình như là ở trong nhà họ Giang. Đối phương nói rõ tình huống mình biết, báo cáo ra. Nghe thấy những lời này, trên mặt Thi Phàn Phong lộ vẻ nghi ngờ. Nhà họ Giang, là nhà họ Giang bám vào nhà họ Trần leo cao sao? Tuy Thi Phàn Phong chuyên tâm nghiên cứu y học, nhưng cũng hiểu biết rõ ràng thay đổi của mỗi gia tộc lớn. Từ khi nguyên khí khôi phục, mỗi một gia tộc lớn tụ họp lại phá hủy nhà họ Trần, nhà họ Giang cũng thành mục tiêu bị mọi người công kích. Bọn họ bán của cải, công ty, bất động sản để lấy tiền mặt, cuối cùng chạy trốn ở một nơi không có ai. Không nghĩ tới, vậy mà đến Lâm Thành. Chúng ta có cần giúp nhà họ Giang không? Người trẻ tuổi lập tức mở miệng nói. Thực ra có không ít gia tộc biết nhà họ Giang trở lại, nhưng gia tộc này không có bất cứ uy hiếp gì đối với mình, bọn họ cũng không quản lắm. Cũng có người cảm thấy có hứng thú với người có chồng như Giang Uyển, bọn họ đều tính toán lợi dụng một số mưu kế bắt Giang Uyển tới tay. A Cầu, anh tạm án binh bất động đã. Thân phận của vị tiểu sư phụ kia hẳn là không đơn giản như vậy. Thi Phàn Phong có chút cẩn thận mở miệng nói xong. Nếu đối phương xuất hiện ở nhà họ Giang, vậy thì chứng minh chắc chắn là người nhà họ Giang. Cậu ta biết con rể nhà họ Giang cũng là cậu chủ của nhà họ Trần từng đứng đầu thế giới này. Người này đã mất tích 3 năm. Chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, Thi Phàn Phong vung tay lên, đi thẳng đến gara. Chuẩn bị một chiếc xe cho tôi. Bây giờ tôi đến nhà họ Giang xem. Cậu ta là một người theo trường phái hành động. Bất cứ một chuyện gì đều phải điều tra rõ ràng. Nếu thân phận của vị thần y kia có khả năng là con rể của nhà họ Giang, Vậy cậu ta chỉ cần qua nhìn một cái là sẽ biết được. Nghe thấy thế, A Cầu, người trẻ tuổi, tìm hiểu tin tức kia, lập tức bảo quản gia chuẩn bị xe, chủ động lái xe đưa Thi Phán Phong đến nhà họ Giang. Vì an toàn, người nhà họ Giang mua vị trí ngôi nhà ở một nơi rất hẻo lánh. Bọn họ lái hơn một tiếng, cuối cùng cũng tới bên cạnh khu hẻo lánh này. Cậu chủ, tôi đi qua gọi bọn họ nhé. A Cầu cười tít mắt chuẩn bị xuống xe, nhưng bị Thi Phán Phong ngăn cản. Đừng có gấp, nhìn xem có người trở về hay không. Bọn họ ngồi trên xe đợi nửa tiếng, cuối cùng cũng thấy Trần Bình đi nhanh trở về. Cậu chủ, là người này đúng không? Trên gương mặt A Cầu xuất hiện kiêu ngạo, giống như đang tranh công. Nghe thấy những lời này, Thi Phán Phong gật đầu. Cậu ta có ấn tượng khắc sâu đối với Trần Bình. Vị thần y tuyệt thế kia chính là người đàn ông nhìn có vẻ giản dị này. Lúc cậu ta định xuống xe chào hỏi đối phương, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một người phụ nữ hung hãn kiêu ngạo. Tuy người phụ nữ này ăn mặc rất xa hoa, nhưng trên gương mặt là vẻ hung ác. Đồ của cậu tôi đã thu dọn xong, nhanh cút đi. Bà ta cầm lấy hành lý ở bên cạnh, ném tới trước mặt Trần Bình. Tôi đã hẹn trước với cục dân chính rồi, ngày mai hai người đi ly hôn. Cậu chủ Vương sắp chuyển vào đây ở rồi, nhanh cút đi cho tôi. Dương Quế Lan hùng hùng hổ hổ nói xong. Bà ta vì có thể lấy lòng Vương Chân Tường, thậm chí còn đề nghị cho đối phương chuyển vào đây ở trước. Tuy Vương Chân Tường rất khinh thường ngôi nhà rách nát này, nhưng nghĩ tới có thể âu yếm trước thời gian, anh ta liền vội vàng đồng ý. Cái gì? Những lời này của mẹ vợ khiến Trần Bình cảm thấy khó hiểu. Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đề xuất yêu cầu cho tên Vương Chân Tường kia chuyển vào ở trước. Anh không có nghe nhầm, nhanh cút ra ngoài đi, hôm nay tôi sẽ chuyển vào ở. Đúng rồi, tôi không thích con gái của anh, dẫn theo con gái anh cút ra ngoài cho tôi, đừng ảnh hưởng đến đêm xuân tối nay của tôi. Vương Chân Tường đi từ một bên tới, trên gương mặt anh ta là nụ cười càn rỡ. Nghĩ tới tối nay có thể âu yếm với nữ thần, trái tim Vương Chân Tường đã run rẩy vì kích động. Tên phế vật như anh không thỏa mãn được nữ thần cực phẩm như vậy đâu, cho dù là bất kỳ một phương diện nào. Nói tới đây, Vương Chân Tường cười ha ha, khiêu khích đi bên cạnh Trần Bình, thậm chí còn cố ý đụng vào bả vai Trần Bình một cái. Anh ta chỉ cao 1m7, chỉ cao đúng tới bả vai Trần Bình, nhìn qua không có chút khí thế gì, trái lại có vẻ hơi bỉ ổi. Thi Phán Phong ở một bên thấy cảnh tượng này, trên gương mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Anh ta đang lo, không biết làm thân thế nào. Bây giờ xem ra, ông trời sáng tạo một cơ hội vô cùng tốt cho mình. Lúc Trần Bình muốn mở miệng ngăn cản đối phương, đột nhiên một người trẻ tuổi từ trên trời rơi xuống, đi xa. Trần Bình nhìn một lát, đúng là thần y hôm nay gặp được ở hiệu thuốc. Anh không nghĩ tới, vậy mà gặp đối phương ở chỗ này. Cũng không biết rốt cuộc là trùng hợp hay cố ý. Anh là ai? Đến nhà người khác ở làm gì? Thi Phán Phong lộ ra vẻ mặt không vui, trực tiếp đẩy Vương Chân Tường. Tuy Thi Phán Phong mới 16 tuổi, nhưng mà đã cao tới 1m8, đứng ở trước mặt Vương Chân Tường giống như một người đàn ông vạm vỡ. Vương Chân Tường không nghĩ tới, đột nhiên có người đi ra đẩy mình. Anh ta không đứng vững, lập tức ngã xuống đất, trực tiếp đặt mông ngồi lên đống phân chó. Mẹ kiếp! Anh ta phẫn nộ chửi bậy, trực tiếp đứng bật dậy khỏi đất. Vương Chân Tường giận dữ, nhìn chằm chằm Thi Phán Phong. Tuy cảm thấy đối phương hơi quen mắt, nhưng tức giận đã dấy lên. Anh ta mặc kệ đối phương là ai. Còn mẹ nó, mày có ý gì đây? Vương Chân Tường ngửi được mùi tanh truyền từ trên người tới, tức tới mức toàn thân phát run. Không nghĩ tới Trần Bình, một tên phế vật như mày còn tìm người giúp đỡ sao? Ha ha, tìm người giúp đỡ thì có thể làm gì chứ? Thực sự cho rằng ông đây ngồi không sao? Anh ta tức giận mắng Trần Bình, lấy điện thoại trong túi đã dơ giấy bẩn thỉu gọi cho một dãy số thần bí. Hôm nay ông đây tìm người đánh mày, nếu mày có giỏi thì đứng yên tại chỗ, đừng có đi. Vương Chân Tường thấy Trần Bình lộ ra bộ dạng không thèm để ý, không nhịn được mở miệng uy hiếp. Anh ta chỉ sợ Trần Bình chạy mất. Anh yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đi. Trái lại tôi muốn xem anh làm gì được ông đây. Thi Phán Phong cũng mở miệng mắng đối phương. Tuy Thi Phán Phong sinh ra trong gia tộc cao nhất là thế gia y dược, nhưng dù nói thế nào, cậu ta chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, còn tâm tính thiếu niên có chút phản nghịch. Đối phương muốn uy hiếp mình, vậy kết cục nhất định rất thảm. Dương Quế Lan trợn mắt há miệng nhìn cảnh tượng này. Bà ta không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện một thiếu niên đẩy ngã cậu chủ Vương. Cậu, vậy mà cậu còn tìm người bắt nạt cậu chủ Vương. Dương Quế Lan quay đầu tức giận mắng Trần Bình. Bà ta đã nhận định Thi Phán Phong là Trần Bình tìm tới giúp đỡ. Nghe thấy thế, Trần Bình không nói gì. Người này thật sự không phải là mình tìm tới. Nhìn thấy Dương Quế Lan nổi giận đùng đùng nhục mạ Trần Bình, Thi Phán Phong cười ha ha, dẫn theo Trần Bình đi tới một bên. Người anh em, tôi đạt tới mức bạn tâm giao đúng không? Thi Phán Phong đắc ý vỗ ngực, giống như đang tranh công. Tôi biết anh chắc chắn không muốn tự mình ra tay giải quyết tên ngốc kia, cho nên tôi chủ động giúp anh giải quyết chuyện này. Còn người đàn bà chanh chua kia, có cần tôi xử lý giúp anh luôn không? Trần Bình thấy đối phương lộ ra đôi mắt, ánh mắt ngây thơ, không nhịn được cảm thấy hơi buồn cười. Người đàn bà chanh chua mà cậu gọi ấy là mẹ vợ của tôi. Trần Bình bình tĩnh giải thích một câu. Nghe thấy câu này, sắc mặt Thi Phán Phong lập tức thay đổi. Chuyện này... Cậu ta xấu hổ gãi đầu, không nghĩ tới giữa bọn họ còn có quan hệ như vậy. Sớm biết thế, mình điều tra thân phận của Trần Bình trước rồi trở lại. Cậu ta một lòng muốn tìm người chữa bệnh cho ông nội mình, ngay từ đầu đã không điều tra rõ thân phận của đối phương, vội vã chạy tới đây. Không có chuyện sẽ không tới cửa. Cậu là thần y có tiếng, tới tìm tôi có chuyện gì? Trần Bình mỉm cười, hỏi thẳng vào vấn đề. Nhìn thấy Trần Bình thẳng thắn như vậy, Thi Phán Phong cảm thấy rất thỏa mãn. Cậu ta thích kết bạn với người ngay thẳng như vậy. Phương thuốc của anh rất có tác dụng. Anh hẳn là một thần y lánh đời, đúng không? Tôi muốn mời anh khám bệnh cho ông nội của tôi. Trên gương mặt Thi Phán Phong là nụ cười thành khẩn, nhìn Trần Bình với vẻ chờ mong. Trần Bình lộ vẻ mặt xấu hổ. Anh thật sự không phải là thần y gì cả. Thực ra tôi không phải là thần y gì đâu. Tôi viết phương thuốc chữa bệnh cho cậu cũng là vì tôi có một người bạn đúng lúc mắc bệnh như cậu. Trần Bình mở miệng giải thích, còn chưa kịp nói xong đã bị Thi Phán Phong ngắt lời. Tôi biết anh chắc chắn là thần y, còn có y thuật rất cao siêu, trăm ngàn lần đừng khiêm tốn. Nhà chúng tôi vô cùng có thành ý, nhà chúng tôi nguyện ý lấy ra một bộ công pháp làm thù lao chữa trị cho ông nội tôi. Vừa dứt lời, trên gương mặt Trần Bình cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Anh không nghĩ tới đối phương sẽ hào phóng như vậy. Anh biết trong thế giới nguyên khí mới khôi phục, công pháp là thứ vô cùng quan trọng. Ví dụ như nhà Vương Chân Tường vô cùng hung hãn kia, chỉ vì chiếm được một bộ công pháp bình thường, từ một gia tộc nhỏ không có danh tiếng gì, một bước nhảy lên cao, biến thành gia tộc vô cùng cường đại, thậm chí hiện giờ có thể đứng hàng đầu ở Lâm Thành. Bọn họ có tài đức gì? Bởi vậy có thể thấy được, công pháp là thứ vô cùng quan trọng đối với một gia tộc. Đối phương có thể lấy công pháp ra trả thù lao. Trần Bình cũng có chút suy đoán đối với thân phận của Thi Phán Phong. Ngoại trừ gia tộc hạng thứ hai gia, còn có hai gia tộc lánh đời đứng đầu, thường ở yên trong nhà, vô cùng khiêm tốn. Có lẽ gia tộc của Thi Phán Phong là một trong số đó. Trần Bình nghĩ qua một lát, cảm thấy nếu có thể dạy bảo bọn họ, thực ra cũng là một lựa chọn không tệ. Nguyên khí đã khôi phục, thế giới này cũng không thể chiến đấu đơn độc nữa rồi. Chỉ có đoàn kết và liên hợp lại mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Trần Bình tò mò mở miệng hỏi. Ông nội cậu bị sao thế? 20 năm trước, ông nội tôi tới Vân Châu một chuyến, trở về thì ngất xỉu, vẫn luôn nằm trên giường không tỉnh lại, cho dù là đông y hay tây y đều không kiểm tra ra được tình hình. Thì Phán Phong vô cùng bất đắc dĩ nói, cho dù mình trở thành thần y được người người ca ngợi, nhưng cậu ta vẫn không thể chữa được bệnh của ông nội. Qua một thời gian nữa, tôi rảnh sẽ tới xem, nhưng mà tôi phải nhấn mạnh với cậu một lần nữa, tôi thực sự không phải là thầy thuốc. Sau khi nói xong những lời này, Trần Bình liền nhìn về phía Vương Chân Tường. Lúc này bên cạnh Vương Chân Tường đã xuất hiện thêm một ông già mặc áo khoác đen. Như vậy ông già này là người Vương Chân Tường gọi đến giúp đỡ rồi. Thi Phán Phong nhìn theo ánh mắt của Trần Bình, phát hiện có một ông già đứng cách không xa. Người anh em, chúng ta thêm nick Facebook đi. Thi Phán Phong hưng phấn lấy điện thoại ra, muốn thêm bạn với Trần Bình. Trần Bình cười xấu hổ, anh mới quay trở lại đất tổ, căn bản còn chưa mua điện thoại di động. Cậu để lại danh thiếp cho tôi còn chưa kịp mua điện thoại di động. Những lời này của Trần Bình lọt vào trong tai Thi Phán Phong, nghe vô cùng cao cấp. Rất rõ ràng, Trần Bình giống như thần tiên hoàn tục vừa mới xuống núi, nhưng mà không biết vì sao anh sẽ đụng phải một số chuyện vụn vặt ở thế tục. Được được, đây là danh thiếp của tôi. Anh tìm theo số điện thoại ở phía trên thì có thể tìm ra nick của tôi thêm bạn rồi. Thì Phản Phong vui tươi hớn hở mở miệng nói. Cho đến bây giờ, thực ra cậu ta cũng chỉ cảm thấy Trần Bình là thần y nhân phẩm không tệ lắm, là người bạn đáng kết bạn. Cậu chủ tâm cao khí ngạo như cậu ta có thể tán thành đối phương như vậy đã rất không dễ dàng rồi. Nhìn thấy Vương Chân Tường và ông già mặc áo khoác đen cùng nhìn về phía mình, Trần Bình nâng chân đi về phía bọn họ. Ha ha, kẻ hèn này là Mã Lập Quốc, môn chủ của Thái Cực Môn. Cậu chủ Vương, tên phế vật này là người cậu nói muốn ra tay sao? Trong vòng một chiều, tôi nhất định bắt được cậu ta. Mã Lập Quốc vô cùng hung hãn, căn bản không để Trần Bình vào mắt. Tuy Trần Bình nhìn có vẻ cao lớn, toàn thân có lực, nhưng ông ta vô cùng tin tưởng thực lực cường đại của mình. Trần Bình nhìn cảnh giới của đối phương, phát hiện mình không nhìn thấy gì. Thậm chí ở trên người Mã Lập Quốc, anh đều không cảm nhận được bất cứ nguyên khí gì dao động. Anh từng là Ngụy Thánh tầng 5, cho dù là người của bất cứ cảnh giới nào, ở trong mắt anh đều không thể che giấu. Chẳng lẽ người tên Mã Lập Quốc này là cao thủ trên cửu tinh? Tuyệt đối không có khả năng này. Chỉ có một khả năng duy nhất, đối phương là người phàm. Tên nhóc ngu ngốc, tiếp chiêu đây. Mã Lập Quốc hét to một tiếng, xông thẳng về phía Trần Bình. Ông ta giơ tay vung một quyền về phía mặt Trần Bình. Nhìn thấy đối phương đánh mình, Trần Bình vươn tay ra đỡ theo bản năng. Ngay sau đó, tất cả mọi người chỉ thấy một bóng dáng màu đen đột nhiên bay ra ngoài. Trên trán Trần Bình tràn ngập dấu chấm hỏi. Anh không nghĩ tới, vậy mà môn chủ trong truyền thuyết lại không đỡ nổi một kích như thế. Anh chỉ vỗ nhẹ một cái thôi mà. Vương Chân Tường cũng hoàn toàn ngây dại. Anh ta nghe đám bạn của mình nói, vị này tên là Đại sư Mã Lập Quốc, thực lực cường đại, 100% sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng không nghĩ tới, Mã Đại sư trong truyền thuyết lại bị một tên phế vật như Trần Bình đánh bay. Mã Lập Quốc hùng hùng hổ hổ bỏ dậy, phủi bụi đất trên người, khập khiễng đi tới. Vừa rồi là tôi sơ suất, không tránh kịp, nếu không thì tuyệt đối không bị cậu ta đánh trúng. Người thanh niên này đúng là đáng giận. Mã Lập Quốc tôi, đời này hận nhất loại người không nói đạo lý võ đạo. Đừng sử dụng ám chiêu của cậu, tôi khuyên cậu tự giải quyết cho tốt. Ông ta liên tục chỉ trích Trần Bình, giống như nhận định Trần Bình là loại người âm hiểm dối trá, giở trò chơi bẩn. Vương Chân Tường có vẻ đăm chiêu nhìn cảnh tượng này, dù thế nào anh ta cũng là người tu hành khu vực thứ nhất. Tuy chỉ biết chút ít, nhưng anh ta vẫn có thể nhìn ra được, hai người giao đấu vẫn chưa có bất cứ nguyên khí gì dao động. Ồ, còn có thể như vậy sao? Vương Chân Tường nhíu mày nhìn Trần Bình, không nghĩ tới người mình mời tới làm mất mặt mình như vậy. Còn mẹ nó, không biết là ai không đáng tin như vậy, tiến cử cho mình Mã Lập Quốc là cao thủ võ thuật. Bây giờ anh ta nhìn thấy Mã Lập Quốc sẽ tức giận tới mức toàn thân phát run. Mẹ nó, cút ngay cho ông đây. Từ nay về sau, đừng để tôi nhìn thấy ông trên địa bàn của tôi. Anh ta hùng hùng hồ hồ đập loạn Mã Lập Quốc một trận. Một người tu hành khu vực thứ nhất muốn nhìn thấu một phàm nhân, quả thực đơn giản không thể đơn giản hơn. Nhìn Vương Chân Tường phóng lung tung nguyên khí, lại nhìn thủ đoạn tấn công không hề có kết cấu của đối phương, sắc mặt Thi Phản Phong cũng hơi bất đắc dĩ. Dù gì cũng là gia tộc tuyến thứ hai, vậy mà mất mặt như vậy. Cậu ta trực tiếp quay đầu đi, không muốn nhìn Vương Chân Tường nữa. Mã Lập Quốc bị đánh tàn bạo một trận, ông ta run run rẩy rẩy ôm lấy chân Vương Chân Tường, giơ tay phải lên. Cậu mới cho tôi 1 tỷ 750 triệu, còn 1 tỷ 750 triệu thanh toán sau nữa. Những lời này của Mã Lập Quốc hoàn toàn chọc giận Vương Chân Tường. Anh ta không nghĩ tới, vậy mà đối phương còn dám tìm mình đòi tiền. Còn mẹ nó, không có đầu óc đúng không? Vương Chân Tường điên cuồng giẫm đạp Mã Lập Quốc, trực tiếp giẫm ông ta choáng váng, máu tươi chảy đầy đất. Dương Quế Lan đứng ở một bên thấy cảnh tượng như vậy, sợ tới mức toàn thân phát run. Bà ta biết Vương Chân Tường là người tu hành, cũng biết tất cả người tu hành đều sát phạt quyết đoán, nhưng không nghĩ tới vậy mà đối phương dễ dàng giẫm một cao thủ võ thuật trong truyền thuyết hôn mê. Nếu như toàn bộ thủ đoạn của đối phương sử dụng trên người mình, như vậy mình sẽ thế nào? Dương Quế Lan thực sự không dám tưởng tượng. Cậu chủ Vương, cậu đừng tức giận, nhanh vào trong đi, một lát nữa con gái của tôi sẽ trở về. Dương Quế Lan run rẩy mở miệng nói, phá vỡ cục diện bế tắc này. Nghe thấy thế, tâm trạng của Vương Chân Tường mới dễ chịu hơn một chút. Anh ta liếc mắt nhìn Trần Bình với vẻ khiêu khích, không thèm để ý Mã Lập Quốc đang nằm trên đất, giẫm lên tay đối phương đi vào trong sân. Đứng lại! Thi Phán Phong lạnh lùng đứng trước mặt Vương Chân Tường, chặn đường đi của đối phương. Nơi này không phải nơi anh có thể đến. Tuy cậu ta còn trẻ tuổi, nhưng sát khí tỏa ra từ người cậu ta không hề kém chiến thần đầy kinh nghiệm xa trường. Nhìn tư thái cứng rắn của đối phương như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Vương Chân Tường rối loạn đầu trận tuyến. Cậu là ai? Anh ta rất muốn giận dữ mắng đối phương một câu, nhưng anh ta cảm thấy người trẻ tuổi trước mặt vô cùng quen mắt. Nhưng nghĩ lại, cả Lâm Thành này đâu có người nào anh ta không trêu chọc được. Có lẽ hai gia tộc lớn kia cũng không rảnh rỗi tới ra mặt thay người của nhà họ Trần. Nghĩ tới đây, anh ta lại nhấc chân đi về phía nhà họ Giang. Anh ta không tin tối nay còn có người dám phá một đêm xuân của mình. Anh không có tư cách đi vào, đừng để tôi nói lại lần ba. Thi Phán Phong trầm giọng nói. Nhìn vẻ mặt hung ác của Thi Phán Phong, trong lòng Dương Quế Lan cũng hơi lúng túng. Vương Chân Tường hừ lạnh một tiếng. Hôm nay tôi càng muốn tiến vào. Sau khi nói xong, anh ta ngoài phóng khí thế khu vực thứ nhất muốn đánh lùi Thi Phán Phong. Tuy anh ta là cao thủ khu vực thứ nhất trên danh nghĩa, nhưng thực tế sử dụng tối đa mấy chiêu, nguyên khí sẽ khô kiệt. Loại người như anh ta chỉ ý vào quyền thế của gia tộc, không siêng năng tu hành, lãng phí tài nguyên trong nhà, tiêu hao thanh danh của gia tộc. Không biết thời đại đang nhanh chóng thay đổi, một khi anh ta không siêng năng tu hành, rất nhanh sẽ bị đẩy lùi ra phía sau. Đến lúc đó, tốc độ gia tộc thay đổi sẽ khiến anh ta tuyệt vọng. Gia tộc đứng đầu như nhà họ Trần, nói hủy là hủy, nhà họ Vương bọn họ là cái thá gì chứ? Khi thế cường đại này bức người, Dương Quế Lan lập tức đứng không vững, chỉ trong nháy mắt bị hất bay, quỳ dạp trên đất với vẻ mặt vô cùng rung động. Mà Trần Bình đứng ở một bên, sừng sững không ngã, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta. Thi Phán Phong đứng trước mặt Vương Chân Tường, vô cùng nghiêm túc nhìn tên không biết xấu hổ này, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Chỉ là khu vực thứ nhất mà dám đấu với tôi. Thi Phán Phong phát ra khinh thường đối phương từ tận đáy lòng. Cậu ta đã là cao thủ khu vực thứ ba rồi, người này chỉ là khu vực thứ nhất. Hơn nữa, nguyên khí của anh ta vẫn đục như vậy, vừa nhìn là biết, bình thường luôn lêu lồng. Vương Chân Tường ngoại phóng khí thế, cứ nghĩ là ba người đều bị đánh bay, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng ai ngờ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt mình. Bóng dáng cao lớn đó giống như không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, vẫn không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả Trần Bình đều đứng tại chỗ, trên gương mặt còn hiện lên vẻ khinh thường. Đây là tình huống gì? Cậu là cao thủ. Vương Chân Tường cho rằng đối phương là cao thủ tuyệt đỉnh theo bản năng. Nếu không phải cậu ta bảo vệ tên phế vật Trần Bình kia, Trần Bình đã sớm bị mình đánh bay rồi. Anh ta cảm thấy Trần Bình không phải người tu hành gì. Nếu anh lợi hại như vậy, sẽ không đến mức để nhà họ Giang nghèo túng thành ra như thế. Nhà họ Vương sao? Rất tốt, anh chọc giận tôi rồi. Thi Phán Phong trực tiếp tiến lên, đánh một quyền về phía đầu Vương Chân Tường. Nhìn một quyền có vẻ bình thường, vậy mà khiến Vương Chân Tường ngã xuống đất ngất đi. Thu phục xong, Thi Phán Phong chạy như điên tới trước mặt Trần Bình, trên gương mặt tràn ngập vẻ đắc ý. Người anh em, thế nào? Tôi giúp anh thu phục anh ta rồi. Nhìn thấy nguyên khí của đối phương dao động, Trần Bình biết rõ thiếu niên 16 tuổi trước mắt đã đạt tới khu vực thứ 3. Người này tuyệt đối tiền đồ vô hạn. Không tệ. Anh mở miệng khen ngợi từ tận đáy lòng. Anh vốn tưởng rằng lần này mình cần để lộ thực lực thu thập Vương Chân Tường, không nghĩ tới có người ra mặt thay mình, như vậy cũng giảm đi không ít phiền phức. Y thuật của cậu là tổ truyền à? Trần Bình tò mò mở miệng hỏi một câu. Anh không biết nhiều về y thuật lắm, mình có được cuốn sách thuốc kia là thứ tốt, tùy tiện chia sẻ một chút nội dung cho đối phương, có lẽ đều khiến cậu ta kinh hãi. Đúng vậy, gia tộc bọn tôi làm nghề y nhiều thế hệ. Trên gương mặt Thi Phán Phong xuất hiện kiêu ngạo, đời này số người mà nhà họ Thi bọn họ cứu giúp tuyệt đối không ít. Cho tôi địa chỉ, sáng ngày mai tôi sẽ tới tìm cậu. Trần Bình cười, mở miệng nói. Nghe thấy những lời này, trên gương mặt Thi Phán Phong là nụ cười hưng phấn. Tuy không biết Trần Bình có thể chữa trị được cho ông nội mình hay không, nhưng cho dù thế nào, tóm lại là có hy vọng rồi. Bắt anh ta đi trước đi. Trần Bình chỉ Vương Chân Tường nằm trên đất giống như con chó chết. Nghĩ tới tên này còn muốn tiến vào nhà ở, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Thi Phán Phong lập tức gật đầu, kéo đối phương rời khỏi đây như kéo chó chết. Người anh em, phía sau tấm danh thiếp có địa chỉ nhà tôi, buổi sáng ngày mai tôi sẽ ở cửa đợi anh. Sau khi nói xong những lời này, cậu ta dẫn theo Vương Chân Tường nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dương Quế Lan nằm trên đất, tròn mắt há miệng nhìn cảnh tượng này, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao lại thế này? Thấy cảnh tượng như vậy, bà ta kinh hãi bỏ dậy, xông tới trước mặt Trần Bình, nắm lấy bả vai anh điên cuồng lắc lư. Cậu có biết cậu đã làm gì không? Vậy mà cậu tìm một người giúp đỡ đánh cậu chủ Vương. Cậu có biết như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào đối với nhà họ Giang chúng tôi không? Chúng tôi đã đi lòng vòng chạy trốn tới Lâm Thành, ở nơi này sống một cuộc sống bình thường, vậy mà cậu còn tới hại chúng tôi. Dương Quế Lan không nhịn được nữa, gào khóc. Nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Trần Bình cũng cảm thấy hơi áy náy. Anh biết trong khoảng thời gian mình đi đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhà họ Giang nghèo thành như vậy, mình cũng có trách nhiệm. Đối mặt với chỉ trích của mẹ vợ, Trần Bình không nói một lời, chỉ im lặng thừa nhận toàn bộ. Ý nghĩ trở nên mạnh mẽ trong lòng anh, càng lúc càng dày đặc hơn. Ước gì có thể lập tức phát triển thế lực của mình, tìm nguyên nhân nhà họ Trần bị hủy hoại. Rất nhanh, Dương Quế Lan khóc đủ rồi, bà ta trừng mắt với Trần Bình một cái xong, thản nhiên đi vào trong nhà. Nói cho tôi biết, người vừa rồi là ai? Bà ta phẫn nộ mở miệng, nhìn chằm chằm Trần Bình ở phía xa, trong mắt hiện lên chán nản, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhất định phải biết được thân phận của đối phương mới có thể biết hành động tiếp theo. Nếu nhà họ Vương thật sự truy cứu trách nhiệm, bà ta còn có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu đối phương. Tuy bà ta thật sự có ý kiến khá lớn đối với Trần Bình, nhưng dù thế nào, Trần Bình cũng là con rể mình vẫn phải thiên vị mới được. Đó là một thầy thuốc nhỏ trong một y quán cứu thế. Người người đều nói cậu ấy là một vị thần y, rất trẻ tuổi, mới mười mấy tuổi. Trần Bình không nói rõ thân phận của đối phương, anh biết trong lòng mẹ vợ mình nghĩ cái gì. Nghe thấy thế, Dương Quế Lan rơi vào trong hồi ức. Bà ta không ngừng suy nghĩ chuyện về y quán cứu thế, chuyện con gái và cháu gái mắc chứng hội chứng thực bào máu, bà ta biết rất rõ. 3 năm nay, vì bệnh tình của con gái, bà ta cũng đến không ít bệnh viện và y quán, nhưng không có một thầy thuốc nào có biện pháp đối với bệnh của con gái. Cho dù là thần y tuyệt thế, cũng chỉ có 4 chữ bó tay chịu thua. Y quán cứu thế, tôi biết. Bỗng nhiên, Dương Quế Lan vỗ mạnh đùi, giống như nhớ tới chuyện gì đó. Lúc trước, tôi đến quán thầy thuốc gia truyền tìm thần y trẻ đó khám cho Giang Uyển. Kết quả, cậu ta không khám cho con gái tôi. Sao cậu ta lại thành bạn của cậu rồi? Nhìn bộ dạng hình như có quan hệ với cậu. Nghe thấy thế, trong lòng Trần Bình dao động, đột nhiên có một ý nghĩ. Còn vốn định mời cậu ấy tới khám bệnh cho Giang Uyển, nhưng hôm nay Giang Uyển không có ở nhà, chỉ có thể đợi ngày khác thôi. Bệnh của Mễ Lạp đã sớm được Trần Bình vất vả mang thuốc tiên về chữa khỏi. Chuyện này dần dần sẽ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Có không ít người biết Mễ Lạp mắc bệnh, nếu như đến lúc đó có người hỏi tới, anh căn bản không thể giải thích, mà đổ hết mọi chuyện lên trên người Thi Phán Phong. Tất cả mọi chuyện có thể giải thích thông rồi. Đối phương là thần y trong truyền thuyết, có thể chữa khỏi một số bệnh kỳ lạ là chuyện vô cùng bình thường. Nghe Trần Bình nói có thể mời thần y này tới chữa bệnh cho con gái, ánh mắt Dương Quế Lan nhìn về phía Trần Bình trở nên nhu hòa hơn nhiều. Cậu đã có bản lĩnh như vậy, vậy cậu tự mình giải quyết chuyện của cậu chủ Vương đi. Cậu và thần y kia cũng đánh cậu ta, chuyện này nhất định phải chịu trách nhiệm mới được. Cậu đừng đẩy hết mọi chuyện lên đầu chúng tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu. Sau khi nói xong những lời này, bà ta liền xoay người vào nhà, không nguyện nói nhiều với Trần Bình. Nhìn thấy cảm xúc của mẹ vợ trở nên ôn hòa, tâm trạng của Trần Bình cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Anh nắm chắc thời gian quay về nhà, cố gắng nghiên cứu một cuốn sách thuốc trong tháp thông thiên. Nội dung bên trong đúng là có tác dụng, mình chỉ mới đọc mấy tờ đã có lợi không nhỏ. Nếu là trước đây, Trần Bình tuyệt đối sẽ không cảm thấy có hứng thú với những thứ như vậy. Người tu hành, công pháp vũ khí và bộ sách luyện đan luyện khí mới là quan trọng nhất. Trị bệnh cứu người sao? Đó không phải là chuyện mình sẽ làm. Cả đêm này, anh nghiên cứu không ít về thuốc rèn luyện khí lực và tính toán một lát. Rất nhanh đã đến sáng ngày hôm sau. Trần Bình rửa mặt xong, liền gọi taxi đi tới địa chỉ của Thi Phàn Phong. Đây là khu biệt thự cao cấp, có thể tiến vào trong đều là xe sang. Trần Bình đi xe taxi đến đây, thiếu chút nữa không vào được rồi. May mà Thi Phàn Phong nghĩ tới trước tiên, Trần Bình sẽ khiêm tốn tới đây, cho nên đã tới tận cửa vào đợi. Khi cậu ta nhìn thấy một chiếc xe taxi xuất hiện trong tầm mắt, đã chắc chắn người tới là Trần Bình. Người anh em, Thi Phàn Phong nhìn thấy Trần Bình xong lập tức xông lên trước, liền mở cửa xe taxi ra. Bác tài, đây là 1,5 triệu, không cần trả lại. Sau khi nói xong những lời này, cậu ta trực tiếp kéo Trần Bình đi vào trong khu biệt thự. Khu biệt thự này khá rộng, tài xế xe taxi căn bản không tìm thấy. Nói xong những lời này, cậu ta lấy một chiếc xe máy rất ngầu bên cạnh ra. Đi theo tôi. Trần Bình im lặng ngồi ghế sau đối phương, để mặc đối phương lái xe mô tô chở mình đi. Mấy phút sau, bọn họ đi tới cửa một biệt thự theo hương vị cổ. Trần Bình đứng ở cửa, phóng tầm mắt nhìn. Chỉ nhìn kiến trúc biệt thự đã có cảm giác vô cùng khí phách. Anh không nhịn được cảm thán một câu trong lòng. Không hổ là thế gia y học. Tuy nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm hơn nơi này nhiều, cũng khí phách hơn, nhưng đối với một gia tộc bình thường mà nói, đã không tệ rồi. Người anh em, hoan nghênh tới nhà tôi. Còn chưa hỏi tên anh đâu. Thi Phán Phong vô cùng nhiệt tình, cậu ta cảm thấy mình và Trần Bình tán gẫu không tệ, trong lòng đã nhận người này là bạn rồi. Trần Bình hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương không thăm dò thân phận của mình. Tôi tên là Trần Bình. Sau khi nói xong câu đó, anh lộ ra nụ cười, rất hài lòng với hành động của Thi Phán Phong. Ha ha, cái tên này không tệ, làm tôi nhớ tới nhà họ Trần. Nghe thấy lời nói của đối phương, trong đôi mắt Trần Bình hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, chuyện về nhà họ Trần mọi người đều biết. Về nhà họ Trần, cậu có ý kiến gì không? Trần Bình không kiềm chế được, tò mò trong lòng mình, mở miệng hỏi một câu. Thi Phán Phong bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra vẻ tiếc nuối. Người của nhà họ Trần, dù sao cũng quá đáng thương rồi. Lúc nguyên khí khôi phục, những thế lực gọi là gia tộc cỡ lớn liên hợp lại, ức hiếp nhà họ Trần, chính vì phân chia tranh giành tài nguyên tu hành của nhà họ Trần. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, nhà họ Trần có thể phát triển tới như vậy, chắc chắn là có nội tình cường đại. Hiện giờ gia chủ nhà họ Trần biến mất, thiếu gia chủ rất mạnh kia cũng không rõ tung tích. Mọi người đều nói bọn họ chết rồi, nhưng tôi lại cảm thấy bọn họ đang đợi báo thù. Những người bỏ đá xuống giếng này cuối cùng sẽ rơi vào kết cục bi thảm. Giống như là cảm khái đối với chuyện nhà họ Trần, thì Phàn Phong phá lệ nói ra ý nghĩ giấu trong lòng mình rất lâu với người ngoài. Nhà họ Trần bị hủy diệt cũng chỉ là chuyện lúc trước, đối với người tu hành mà nói, thời gian hoàn toàn không có khái niệm. Suy nghĩ này của cậu tôi đồng ý. Nhà họ Trần, người của nhà họ Trần sẽ ngóc đầu trở lại, tiêu diệt từng người từng ức hiếp bọn họ. Cho dù nguyên khí khôi phục, cũng không có cách nào ngăn cản người của nhà họ Trần báo thù. Trong lòng Trần Bình cảm thấy chuyện này đều có nguyên nhân đặc biệt. Nhà họ Trần có nội tình cường đại, không có khả năng bị hủy đi một cách khó hiểu như vậy. Nhất định là đã xảy ra biến cố gì đó. Cậu có biết lúc ấy nhà họ Trần trải qua chuyện gì không? Trần Bình không nhịn được mở miệng thăm dò. Nhìn thấy Trần Bình để tâm nhà họ Trần như vậy, thì Phán Phong không nhịn được suy nghĩ sâu xa. Trần Bình, nhà họ Trần. Không phải là anh thật sự có quan hệ với nhà họ Trần đây chứ? Tôi nhớ ra rồi, thiếu gia chủ nhà họ Trần có tên giống anh như đúc. Thì Phán Phong vỗ mạnh đùi, lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm tư liệu về người nhà họ Trần. Nhà họ Trần không phải là một gia tộc nhỏ, tư liệu về cả gia tộc đều có trên mạng. Thiếu gia chủ của nhà họ Trần là Trần Bình, vợ của thiếu gia chủ. Thi Phán Phong vừa nhìn vừa nhỏ giọng đọc, và ngay sau đó cả người ngây dại. Cậu ta luôn cảm thấy mình có phát hiện khó mà tin được. Anh thật sự là người của nhà họ Trần à? Ngay cả Thi Phán Phong cũng chưa phát hiện, khi cậu ta nói chuyện giọng nói hơi run rẩy. Hiện giờ trên giang hồ đang treo dài lấy đầu thiếu gia chủ của nhà họ Trần, cái đầu này có giá trị là một bản công pháp. Ngay cả người cung cấp thông tin cũng có thể nhận được khen thưởng rất hậu hĩnh. Có lẽ cậu đoán không sai. Trần Bình cũng không tính toán che giấu thân phận của mình. Nếu muốn thu nhận đối phương dưới trướng, anh nhất định phải thành thật trả lời đối phương. Anh không biết anh đang giá cỡ nào sao? Thì Phán Phong kinh ngạc mở miệng. Cậu ta không nghĩ tới trên thế giới này thậm chí có người không sợ chết như vậy. Cậu ta đã từng nghĩ tới nếu mình lưu lạc như thiếu gia chủ nhà họ Trần, như vậy cậu ta nhất định sẽ trốn thật kỹ, tuyệt đối không để người khác phát hiện ra mình. Mà lúc này vị thiếu gia chủ trong truyền thuyết lại tự mình đưa tới cửa, tự báo ra thân phận mình. Cậu cảm thấy dựa vào cái gì tôi dám phơi bày thân phận? Trên gương mặt Trần Bình vẫn là nụ cười, không có một chút khẩn trương nào. Nhìn bộ dạng Trần Bình bình tĩnh như vậy, trái lại trong lòng Thi Phán Phong hơi luống cuống. Nếu anh dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt mình, vậy thì chứng minh thực lực của anh tuyệt đối sẽ không kém. Nghĩ tới đây, cậu ta lập tức hội tụ nguyên khí ở hai mắt, nhìn chằm chằm Trần Bình. Cậu ta muốn nhìn cảnh giới của Trần Bình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.